Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 8 Tử vong chi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liệt nãy giờ vẫn bị xem nhẹ. Phong Liệt trước đó còn rối rắm hắn rốt cuộc gặp phải hai thầy trò là cái dạng gì, hiện tại cũng là rất bội phục Mạc Vân. Lúc này, bọn họ rốt cuộc nghĩ đến Phong Liệt còn đang bị thương ở bên cạnh. Sư phụ cho hắn ở chỗ ngươi dưỡng thương đi, thuận tiện có thể làm trợ thủ cho ngươi, sách ngươi giúp ta mượn ta cầm đi, có rảnh lại đến xem. Ngươi, Lạc Nhất Nhất thấy sắp đến thời điểm Lạc Vũ Thần tan học cầm. Lấy sách Mạc Vân đặt trên bàn nói lời từ biệt thuận tiện sắp xếp nơi ở cho Phong Liệt. Hảo hảo, Mạc Vân đáp, về sau có, thể có người sai xử trước kia hắn không thích cùng ngoại nhân tiếp. Xúc bất quá người nọ là đồ đệ mang đến, hơn nữa nhìn cũng thuận mắt. Phong Liệt xoay người không để ý tới hai thầy trò, hai người tốt xấu muốn hỏi hỏi hắn đương sự được không, cứ như vậy thay hắn quyết định. Bất quá, hắn cũng thực cần hào hào chữa thương. Cứ như vậy bình thản qua một tháng, Lạc Nhất Nhất thanh danh cũng như ý bị truyền đi nhanh. Chóng tuy rằng rất nhiều người kinh ngạc Lạc Nhất Nhất biến hóa nhưng biết có ám vệ cấp 9 bảo hộ, hiện tại Lạc Nhất Nhất lại bưu hãn dọa. Người thật đúng là không ai dám đến quấy rầy nàng. Mạc Vân, vì để có thể sớm sai xử Phong Liệt liền vọt tới Hoàng Cung đi vơ vét. Một đống dược liệu chân quý, hiện tại Phong Liệt trừ bỏ nội thương. Nghiêm trọng cần chậm rãi điều trị thì cơ bản là tốt không sai biệt lắm. Lạc Nhất Nhất cảm thán nói, đây là cường giả à, không? Phải là biến thành cường đạo thôi. Lạc Nhất Nhất không có việc gì thì, chạy đi tìm Phong Liệt tiêu khiển, rất nhanh, Phong Liệt liền thăm dò. Được tính tình của nàng, không hề luôn tự sinh hờn dỗi, hai người ở. Chung cũng hòa hợp, trong khoảng thời gian này Lạc Nhất Nhất dừng lại ở cấp 8 cao nhất cố gắng như thế nào đều không đột phá được. Cấp 9, nàng quyết định đi Tử vong chi hải trong truyền thuyết chân. Chính đi lịch lãm một chút, Tử vong chi hải cũng không phải hải, mà là mênh mông vô bờ rừng rậm. Trong rừng rậm hàng năm có nồng đậm sương mù theo xa xa xem, tựa như một mảnh đại hải. Trong rừng rậm có rất nhiều ma thú cao cấp, nhân loại xâm nhập vào đó đều không có còn sống trở về, cho nên bị mọi người xưng là Tử vong chi hải. Khi Lạc Nhất Nhất đem ý tưởng này nói cho Mạc Vân chết sống không đồng ý, lấy Lạc Nhất Nhất với thực lực cấp 8 cao nhất đi vào, không phải chịu chết sao? Chính hắn cũng không dám đi vào, nhưng Lạc Nhất Nhất so với hắn càng kiên quyết hơn nữa cam đoan chỉ lịch lãm ở ngoại vi. Ở thời điểm hai người đang giằng co, Phong Liệt mở miệng nói. Ta đi cùng nàng, nhớ tới thảm trạng bị đuổi giết, hắn bức thiết muốn đề cao thực lực của mình, Lạc Nhất Nhất lập tức lấy này lợi thế nói. Sư phụ, Phong Liệt thực lực rất cao, hắn sẽ bảo hộ ta, ngươi cứ yên tâm. Mạc Vân vẫn là lo lắng nói, vậy ta và các ngươi cùng đi, Lạc Nhất Nhất lập tức xua tay nói, sư phụ ta chỉ phải đi lịch lãm, ngươi đi theo hộ giá hộ tống, vậy thì không có hiệu quả, có Phong Liệt ở cùng ta sẽ không có việc gì, nghĩ nghĩ thực lực của Phong Liệt liền, hắn cũng nhìn không thấu, có hắn ở đó, Lạc Nhất Nhất hẳn là sẽ an toàn. Rất nhiều thỏa hiệp nói, vậy được rồi, bất quá phải có chừng mực. Không cần nhập, đi vào, quá sâu, nói xong lại tự ám cách xuất ra không gian giới chỉ và vòng tay cho Lạc Nhất Nhất. Đêm này gieo vào có lẽ sẽ dùng, sau khi lấy máu nhận chủ. Dụng ý niệm mà sử dụng, Lạc Nhất Nhất đem không gian giới. Chỉ đưa cho Phong Liệt hào phóng nói, này cho ngươi đi chúng ta còn. Không biết đi bao lâu đâu, khẳng định muốn dẫn rất nhiều này nọ. Phong, Liệt yên lặng tiếp được, Lạc Nhất Nhất tiếp nhận vòng tay. Hiếu kỳ nói. Vì sao băng phách không cần lấy máu nhận chủ a, Mạc Vân? Không yên lòng đáp, bởi vì băng phách hiện tại không có ý thức trừ bỏ. Có thể biến ảo hình dạng thì cùng binh khí bình thường không có gì khác nhau, nếu như về sau ngươi dùng thuận tay. Dùng thường xuyên, băng phách cũng có thể tu luyện ra bản thân ý thức rồi lại lấy máu. Nhận chủ, Lạc Nhất Nhất nghe xong quyết đoán nhỏ một giọt máu lên băng. Phách, bừa bãi nghĩ ta Lạc Nhất Nhất nhìn chúng binh khí làm sao có thể kém. Cách chương.